Chương 1151, Phong Hống Đoạn Hồn. Phong Hống trận, ảo diệu vô cùng, bên trong giấu đi huyền diệu, Phong Hống trong trận binh khí hoa, theo giấu đi huyền diệu bố thiên la, hại người dù cho thần tiên thể, tiêu tờ ân ở gân cốt huyết nhục nhiều. Đại trận ở ngoài, Ngọc Độc Tú trong hai mắt ánh mắt ngông lung nhìn phía xa nối liền đất trời Phong Hống trận, nghe cái kia Phong Hống trong trận từng trận bi thiết kêu thảm thiết, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, thần thông không địch lại số trời, Phong Hống trận nếu là như vậy dễ dàng phá tan. Năm đó 12 kim tiên cu nở dê không sẽ phái người đi vào tế trận, lấy máu tươi phát tiết đại trận uy năng sắc cơ, sau đó nhân cơ hội tìm tơ y đại trận kẽ hở. Cái kia cửu huynh đệ bên trong lão bắt trong nháy mắt bị gió hống trong trận thần phong quân lấy, công phá phòng ngự, căn bản là không cho đối phương phản kháng, trước mắt lại như là một cái mì sợi giống như vậy, mềm nhún sủi lơ xuống. Gân cốt tiêu hết, chỉ để lại túi da, nhưng là đã chết rồi. Lão bắt lao tứ một tiếng bi thiết, nhìn ngoài trăm trượng vương trấn, ánh mắt đỏ như máu. Ta cùng ngươi liều mạng. Vương Chấn trong tay bấm pháp quyết, một đôi mắt nhìn vọt tới lão tứ, lắc lắc đầu, nê bổ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, cố hảo chính ngươi đi, còn nói báo thù cho hắn, ngươi không được, thực lực của ngươi không đủ. Một bên Mục Thanh Trúc lúc này há hốc mồm, nhìn không ngừng lay động chính mình pháp bảo hình thành hộ thân man nở ai nhờ san nở dê cuồng phong, trong mắt lóe ra vẻ khó tin, trước phong không có lợi hại như vậy. Vương Chấn nghe vậy nhìn Mục Thanh Trúc một chút, lạnh lùng một hành, phí lời. Trước bổn tướng quân chỉ là đem Phong Hống trận ba y ra, vẫn chưa có thôi thúc, tất cả những thứ này đều là Phong Hống trận chính mình uy năng, lúc này có bổn tướng quân chủ trì Phong Hống trận tự nhiên là không giống nhau. Nếu như nói trước Phong Hống trận là tiểu hài tử múa may một cái kiếm gỗ, lúc này Phong Hống trận cũng đã là một vị thân kinh bách chiến, ngang dọc vô địch đem quân cầm đại đao triển khai thủ đoạn, trong đó trên lệnh quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhìn cái kia sững sờ lăng mục thanh trúc, Vương Chấn không có tiếp tục nói hết hứng thú, lập tức bóp lấy pháp quyết, không ngừng khơ y động Phong Hống trận thần phong hướng về Thái Nguyên đạo khổ căn mấy người cuốn tới. Thần phong gào thét, chen lẫn đao gió, có vạn vạn nga nở, mấy không thể đếm. Đao gió bên trong có thần phong có thể tiêu nhân gân cốt, chỉ để lại huyết nhục túi ra, hóa thành một cụ tử thi. Mọi người hội tụ đồng thời, không muốn tách ra khổ căn nhìn ngã xuống đất không nổi lão bát, trong mắt lóe ra một vệt bi thống vẻ, lúc này vẫn là cường tự đè ép tâm thần, triển khai thần thông hướng về Vương Chấn oanh kích mà đi. Không có, ở này Phong Hống trong trận, nơi này là phong thế giới, ngoại trừ phong ở ngoài, các ngươi căn bản là mượn không được nửa điểm sức mạnh đất trời, chỉ có thể mặc cho bản tọa đem bọn ngươi chém. Vương Chấn hừ lạnh, quanh thân xoay tròn, trong nháy mắt chui vào Da Ida không gặp tung tích. Mọi người cẩn thận, kẻ này có thể chui xuống đất mà đi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Lão nhị trong mắt lóe ra một vệt mây đen. Kẻ này không đơn giản, chúng ta phá trận mà ra, lại thương nghị đối sách. Một bên lão Lục mở miệng nói. Cái kia lão đại nghe vậy chần chờ một chút, chính đang chần chờ công phu, đã thấy lão Lục quanh thân đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy, một cái đất vàng tràn ngập vòng xoáy, không ngừng quay chúng quanh lão Lục điên cuồng xoay tròn. Lão Lục nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập hướng về cái kia vòng xoáy đánh tới. Đáng tiếc chậm, cái kia trong nước xoáy cuồng phong phảng phất là đếm mãi không hết lưỡi dao cùng nhau bắn trụm, có vô cùng oai, có điều là mấy hơi thở, cũng đã công phá lão Lục phòng ngự, không cho đối phương chuyển đổi thời gian, không cho địch thủ đến cư u vì hệ nở thời gian. Trong nháy mắt cũng đã đem cái kia lão Lục hóa thành xương máu, theo vòng xoáy xoay tròn, trở thành vòng xoáy một phần tử. Đáng ghét. Sáu sư huynh. Sư đệ. Mục Thanh Trúc, mau cho nở dê phá tan đại trận này, chúng ta chạy đi ở làm thương nghị khổ căn. Một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy gật gù, trong tay Thanh Trúc trượng trong nháy mắt điểm ra, xuyên thủng hư không, Phong Hống trận trong nháy mắt bị xé rách một cái lỗ hổng, trong hư không vòng xoáy lộ ra một cái lỗ hổng. Mọi người thấy này liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về lối ra phương hướng chạy trốn. Muốn chạy không dễ như vậy, coi như là có pháp bảo che chở, bổ tướng quân cũng phải ở các ngươi này quần phản đảng trên người cắn khối tiếp theo thịt. Đến Vương Chấn nhìn muốn trốn khỏi mọi người, khoe miệng lộ ra từng tia một cười gằn. Sau một khắc quanh thân từng luồng vòng xoáy đột nhiên diễn sinh, này trong nước xoáy vô số cuồng phong hội tụ, hóa thành một con cuồng phong tạo thành bàn tay lớn, che kín bầu trời hướng về trốn đi mọi người tóm tới. Ầm. Hư không chấn động, Thái Nguyên đạo 6 vị tu sĩ trong nháy mắt bị Sa Ú con thần phong biến thành lớn tay nắm lấy, bàn tay to này năm ngón tay lúc này lại hóa thành bản mini phong hống trận, không ngừng suy yếu thái đấu đạo tu sĩ thần thông cùng phong ngự. Sư huynh cứu ta. Bay ở phía trước nhất, đang muốn thoát khỏi miệng cọp khổ căn nghe nói chính mình sư đệ kinh ngạc thốt lên, lập tức xoay người, trong tay một hạt châu phun ra ánh lửa, kích xuyên qua hư không, hướng về cái kia từng con bàn tay khổng lồ đánh tới. Ầm. Hạt châu này to bằng nắm tay, tỏa ra chay quang, cũng không biết là cái gì dị bảo, lại đem Vương Chấn biến thành một con bàn tay khổng lồ cho đánh tan, bị giải cứu mà ra Thái Nguyên đạo đệ tử lập tức điều động đám mây phóng lên trời, liều mạng chạy trốn. Trở lại khổ căn trong tay hơi động, hạt châu quay lại, lần thứ hai bốc lửa quang bay ra ngoài. Ầm. Lần thứ hai có một vị Thái Nguyên đạo đệ tử được cứu trợ. Đáng tiếc, lúc này khổ căn coi như là có năng lực từng cái giải cứu sư huynh mình đệ, nhưng Vương Chấn sẽ không cho khổ căn thời gian, còn không đợi khổ căn hạt châu màu đỏ lần thứ hai bay ra ngoài, chỉ nghe được bốn tiếng bi thiết, hư không tự bên trong xương máu tràn ngập. Lao tam, lao ngũ, lao nhị, lao lù. Khổ căn bi thiết, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Phong Hống trong trận Vương Chấn, ta liều mạng với ngươi. Đạo huynh chớ vội lỗ mãng, này dị thuật uy năng vô cùng, chúng ta vạn ác không là địch thủ, vẫn là đi ra ngoài trước. Ở bàn bạc kia KNZ đi một bên Mục Thanh Trúc ra tay kéo khổ căn, nhìn thấy đối phương muốn dãy rủa, lập tức dùng Thanh Trúc trượng đem chân áp, mang theo khổ căn sông ra ngoài. Lần này Phong Hống đại trận hành trình, đầu tiên là tổn hại lão bát, lão tứ, ở tổn hại lão tam, lão ngũ, lão nhị, lão lục, sư huynh đệ chi nở cái trong chớp mắt liền tổn hại hơn nửa, chỉ để lại lão đại, lão thất hai vị huynh đệ hai mắt đỏ đậm đứng Phong Hống đại trận ở ngoài, nhìn chòng chọc vào Phong Hống đại trận, thật lâu không nói gì. Một bên Mục Thanh Trúc ngã quỵ ở mặt đất, ngón tay trở nên trắng cầm lấy Thanh Trúc trượng, hai mắt vô thần nhìn Phong Hống đại trận, thật lâu không nói gì. A một tiếng bi thiết vang lên, lại nghe Mục Thanh Trúc gầm thanh thê thảm, các vị đạo huynh, ta Mục Thanh Trúc xin lỗi các người, nếu không là ta Mục Thanh Trúc vì bản thân chi tư đem bọn ngươi liên lụy hạ thủy, chỉ sơ các vị huynh đệ cu nở dê sẽ không bị như vậy thai ách. Nói chuyện, đã thấy Mục Thanh Trúc trong giây lát khái đến ở địa, cái trán sưng đỏ, ta xin lỗi các người. Ta xin lỗi các ngươi ai trong hư không, vô số thiên ma vào lúc này không ngừng bay lượn, che ngập bầu trời hướng về nỗi lòng thất thường ba người tập kích mà đến, đếm mãi không hết ma đầu hết mức chui vào mấy người trong cơ thể, ngửa mặt lên trời rít gào, hoan hô. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Ngọc Độc Tú chậm rãi lên trước, nhìn sắc mặt bi thống Thái Nguyên đạo ba vị tu sĩ, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, ai, đáng tiếc à, vốn là có tốt đẹp tiền đồ, nhưng vì sao đến trần thế giao du với kẻ xấu, thực sự là đáng tiếc, chết không nhắm mắt ta. Đại tranh thế gian đang ở trước mắt, chết không nhắm mắt ta, lại bị một con run dế như thế người phàm cho giết chết, thực sự là không dám tin tưởng. Ngọc Độc Tú câu nói này cu nở dê quá hung tàn, nắm giữ Phong Hống trận Vương Chấn là phổ thông người phàm sao là run dế sao. Lúc này Vương Chấn ba y ra Phong Hống trận, sợ là so với năm đó 10 ngày quân Phong Hống trận chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Ngọc Độc Tú lời này nhìn như cảm thán, chẳng bằng nói là tưới dầu lên lửa. Quả thực, nghe nói Ngọc Độc Tú trong giọng nói run dế hai chữ. Ba người đều là trong mắt một cơn lửa giận bốc lên, nếu là bị cái kia trên cổ lão quái cho giết chết, mấy người cu nở dê không biết như vậy đau lòng, nhưng cũng một mực chết ở một cái trong ngày thường bị mọi người là như làm kiến hôi người phàm trong tay, thực sự là tội không thể tha thứ, không thể chịu đựng ai chuyện này không thể liền như thế quên đi khổ căn song quyền nắm chặt, con mắt đỏ chót. Cái kia lao thất cả nở răng nói, chúng ta truyền tin sư tôn, xin mời sư tôn tự mình xuống núi, vì là các vị sư đệ báo thù, thù này nếu là không báo. Ta Thái Nguyên đạo mặt mũi, chúng ta mặt mũi, sư tôn mặt mũi sợ là cũng bị mất hết. Ta vậy thì thông bình sư tôn, xin mời sư tôn xuống núi giữ gìn lẽ phải khổ căn cắn răng, trong tay cầm một cái kỳ dị ấn phù, muốn bóp nát, chợt ngừng lại động tác, nơi đây khoảng cách Thái Nguyên đạo có chút xa, ấn phù lan truyền sợ là hoặc có biến cố, không quá an toàn.